đương nhiên cũng nhớ đối phương thu hồi bao nhiêu, đợi sau khi ra ngoài sẽ hảo hảo phân phối, đồng thời muốn bắt đầu liên thủ đánh bay các trận pháp khác. Bọn hắn không có năng lực trực tiếp phá trận như Trình Cung, chỉ có thể toàn lực oanh kích, dùng man lực phá vỡ trận pháp. Loại biện pháp này tuy nhìn có vẻ ngu ngốc, nhưng hiệu quả cũng không kém. Dù sao thì giờ phút này Tần Vô Ngân, Võ Thân Vương, Chu Dật Phàm, Nguyệt Minh Thái Tử liên thủ lại, trong tay từng người bọn hắn cũng đều có thứ tốt, uy lực oanh kích toàn lực cũng không kém. Hơn nữa theo Côn Bằng Thái Tử và Trình Cung giao chiến, tạo thành phá hư, khiến tầng ngoài công trình kiến trúc, trận pháp bị tổn hại, khí tức âm hàn, âm u bên ngoài tiến vào, vì vậy mà trận pháp cũng chịu ảnh hưởng, giống như là mất đi lực lượng chèo chống, lực lượng bên trong bị xói mòn rất nhanh. Mà Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh, Lý Dật Phong, Túy Miêu bọn hắn bị thủ hạ của Côn Bằng Thái Tử, Võ Thân Vương ngăn lại, thủ hạ bọn hắn gộp lại một chỗ, số lượng cũng rất nhiều. Con mẹ nó, muốn so nhiều người đúng không? Ngươi có người, bổn đại thiếu cũng có rất nhiều đan dược, đan trận. Lúc này, Trình Cung cũng không để bọn hắn tùy ý cướp đoạt, nếu không một khi thứ tốt bị đoạt đi hết thì tổn thất cũng thật lớn. Phía dưới cùng đã phát hiện nhiều trung phẩm đạo đan như vậy, tuy rằng những đạo đan này cũng đã bị tiêu tán rất nhiều, chỉ còn nhỏ như hạt đậu nành nhưng cũng không phải đạo đan bình thường có thể so sánh. Hơn nữa bên trên hiển nhiên càng có đồ vật tốt hơn, nhất định phải ngăn bọn hắn lại. Nghĩ đến chỗ này, Trình Cung điều khiển khí linh địa mạch Hỏa Long Tiểu Hư Đỉnh ngăn cản công kích của vạn thú hồn liệm, đồng thời khoát tay, 15 vạn khỏa thuần nguyên đan trước kia hắn cướp đoạt trong không gian nguyên giới của Võ Thân Vương bay ra. 15 vạn khỏa thuần nguyên đan này, số lượng tuyệt đối không nhỏ chút nào. Nếu như là lúc trước, Trình Cung thật đúng là không có tiêu xài nhiều tài nguyên như vậy, nhưng hiện giờ trong tay có vô số nguyên dịch, nguyên tơ, nguyên tinh, còn có rất nhiều thứ tốt khác, thậm chí có rất nhiều thứ mà chưa kịp lấy từ rất nhiều không gian giới chỉ khác. Chút thuần nguyên đan ấy, đối với hắn quả thật là không cần thiết. Đùng đan kết trận, dùng đan lập trận, đây là chuyện mà người bình thường khó mà có thể tưởng tượng được. 15 vạn khỏa thuần nguyên đan bay múa, lập tức hình thành 15 cái trận pháp, hoàn toàn đan xen vào nhau, trận trận tương liên, lập tức toàn lực vây khốn bọn người Võ Thân Vương, Tần Vô Ngân, Chu Dật Phàm, Nguyệt Minh Thái Tử đang đoạt bảo vào trong. Đan trận cháy lên, thần niệm Trình Cung khẽ động, pháp quyết trong tay niết động khống chế, đan trận lập tức bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, thiêu đốt, đúng vây, dùng đan tạo thành 15 cái đại trận, vậy mà một thành đan dược phía ngoài đã bắt đầu thiêu đốt, những đan dược thiêu đốt này cung cấp khí tức bàng đại, phối hợp vận chuyển trận pháp, lập tức trận pháp này giống như là có một đế anh đồng thời khống chế thúc dục, dùng đan tạo thành trận. Đây là tiêu chí chỉ có ở kiếp trước của Trình Cung, độc nhất vô nhị. Dùng đan tạo thành trận này, đầu tiên số lượng đan dược phải cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa sau mỗi lần thành trận đều phải nhìn tình huống, đan dược tổn thất cũng cực kỳ lớn. Hơn nữa tương ứng với địch nhân phải đối phó, cấp độ đan dược sử dụng cũng phải tăng lên. Hiện giờ, Trình Cung có thể tạm thời không cần quản những trận pháp này, để nó tự động khống chế vận chuyển. Vây khốn đám người Tần Vô Ngân, dùng lực lượng thuần nguyên đan trực tiếp thiêu đốt. Một thành lực lượng này khiến uy lực trận pháp lập tức tăng vọt. Nhưng đây chính là lập tức thiêu đốt 1.500.000 khỏa thuần nguyên đan a. Loại hành vi phá gia chi tử này, cũng chỉ có kiếp trước. Lúc thân làm một trong thập đại đan đạo đại sư đỉnh phong nhất cửu châu đại địa, Trình Cung mới có thể nghĩ ra được, dám đi thí nghiệm, nắm chắc trò chơi điên rồ này. Ở kiếp này, đây là lần đầu tiên Trình Cung chính thức dùng đan kết trận, đây là trận pháp vây khốn, nếu muốn tạo thành sát trận, ít nhất phải thêm mấy khỏa đan dược đã ngoài thượng phẩm thiên cấp và rất nhiều nguyên đan tinh khuyết mới có thể tạo thành tổn thương với địa anh. Đối thủ của ngươi là ta, vạn thú gào thét. Nhìn thấy lúc chiến đấu với mình mà Trình Cung vẫn còn có thể bày trận vây khốn bọn bốn người Tần Vô Ngân, Côn Bằng Thái Tử thực sự nổi giận. Ngươi nghĩ mình là thiên anh sao? Ngươi nghĩ mình là ai? Ngươi nghĩ ngươi là vô địch sao? Dưới tình huống đơn đả độc đấu với bổn thái tử mà vẫn còn tâm tư đi quản chuyện khác, cho dù là thiên anh cũng không dám hung hăng càn quấy như thế, mà ngươi lại làm càn như vậy, quả thật là xem thường bổn thái tử rồi. Nhưng địa mạch hỏa long tiểu hư đỉnh đã dung nhập một ít chi dương chân hỏa vào thân thể, lại trải qua niết bàn hỏa diễm của trình cung rèn luyện, không phải tuyệt phẩm linh khí bình thường có thể so sánh. Bởi vì có khí tức chí dương chân hỏa, cho nên lực áp chế đối với vô số hồn phách yêu thú bên trong vạn thú hồn liệm rất cường đại, giảm uy lực của vạn thú hồn liệm đi rất nhiều. Côn bằng thái tử giận dữ, lập tức thu vạn thú hồn liệm lại. Sau đó tay hắn run lên, vạn thú hồn liệm liền xoay tròn, vô số hồn thú trong đó ngưng tụ lại. Lần này không có công kích khoảng cách gần mà là vạn thú gào thét. Tiếng gầm kia khiến không gian chung quanh thật sự chấn động, vách tường chung quanh vỡ vụn, nhao nhao nổ tung. Toàn bộ cung điện cũng bắt đầu có xu thế muốn sụp đổ đi. Rồng là thần thú, vạn thú của ngươi là cái dám gì? Hiện giờ ta sẽ áp định ngươi. Long ngâm, a. Hiện giờ địa mạch hỏa linh tiểu hư đỉnh đã có một ít linh trí. Nghe trình cung nói long ngâm, nó cũng có chút choáng váng. Nó chỉ là một đầu địa mạch hỏa long, hiện giờ chỉ là một khí linh tuyệt phẩm linh khí. Mà vừa rồi, bằng vào chí dương chân hỏa trong cơ thể và một ít niết bàn hỏa diễm lúc trước nó dung nhập vào nội thể, áp chế vô số hồn phách yêu thú bên trong vạn thú hồn liệm kia. Hiện giờ đối phương sử dụng công kích viễn trình âm ba, lực lượng gào thét giống như có thể xé nát tiểu hư đỉnh, có thể ngăn cản đã là không tệ rồi, còn sử dụng long ngâm phản kích như thế nào? Trên thực tế, đừng nói là địa mạch hỏa long như nó, ngay cả giao long đã hóa thành phi long cũng khó mà chính thức phát ra long ngâm. Cái gọi là long ngâm, chỉ có thần long mới có thể sử dụng. Không đợi địa mạch hỏa long biểu đạt ý của nó, nó chợt nghe một tiếng long ngâm, một tiếng long ngâm chính thức. Địa mạch hỏa long không dám tin, vậy mà trong miệng trình cung lại phát ra long ngâm. Thân thể địa mạch hỏa long đều run rẩy, có một loại cảm giác kích động của văn nhân gặp được văn thánh, quân nhân gặp được võ thánh, phát ra một loại sùng kính từ tận sâu thẳm trong linh hồn. Đây mới thực sự là long ngâm, nó có thể cảm thụ được bên trong tiếng long ngâm này thậm chí ẩn chứa một tia khí tức thần long, càng có một loại lực lượng cường đại khủng bố, hủy diệt. Làm sao có thể, làm sao nhân loại có thể phát ra tiếng long ngâm này? Cho dù là bắt chước công kích sóng âm long ngâm, cũng không phải có thể bắt chước được loại khí tức chính thức của thần long này. Không phải là thần long, tuy rằng thanh âm này tràn đầy khí tức của long ngâm chính thức, nhưng hơn nữa lại mang theo huyết tinh, khủng bố, lực lượng hủy diệt. Thân thể địa mạch hỏa long không tự chủ được run rẩy, mà có không ít hồn phách yêu thú bên trong vạn thú hồn liệm kia trực tiếp tiêu tán, triệt để chôn vùi. Càng có một ít khiếp đảm xông vào bên trong vạn thú hồn liệm. Ngẫm lại, một linh hồn yêu thú đã mất đi thân thể, làm sao có thể chống cự lại được tiếng gầm rú mang theo lực lượng hủy diệt của thần long này? Phốc, vốn tưởng rằng thi triển vạn thú gào thét, dùng hồn phách vạn thú trong đạo khí vạn thú hồn liệm phát ra công kích âm ba thì trình cung tuyệt đối khó có thể đối phó. Nhưng vậy mà lại bị cắn trả, long ngâm. Con mẹ nó, hắn không phải là người sao? Làm sao có thể phát ra loại thanh âm long ngâm này? Cái này khiến thân thể côn bằng thái tử đều cảm giác được bất an. Côn bằng thái tử phun ra một búng máu, trong nội tâm rất là phiền muộn. Hắn đừng đừng là côn bằng thái tử, nhi tử của côn bằng đại đế, như thế nào lại bị một tiếng long ngâm phát ra từ miệng nhân loại chấn tổn thương, thậm chí cảm giác được một loại sợ run. Có thể uy hiếp như vậy sao? Lại nói về trình cung, thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long của trình cung là chính thức luyện chế từ huyết ngục ma long hoàng. Trong quá trình luyện hóa, bất luận và hỏa phượng hoàng hay là huyết ngục ma long hoàng, trong cơ thể chúng đều có chút ít đồ vật trọng yếu nhất. Một bộ phận sát nhập vào thân ngoại hóa thân, một bộ phận thì sát nhập vào trong thân thể trình cung. Cho nên hắn tự nhiên có thể điều khiển niết bàn hỏa diễm, đồng thời cũng có thể điều khiển một ít lực lượng của huyết ngục ma long hoàng, tỉ như là long ngâm này. Huyết ngục ma long hoàng là ma long cao quý trong hoàng tộc, xếp ngang hàng với huyết thống thần long thượng giới trong truyền thuyết. Mà tiếng long ngâm này, tự nhiên chính là tiếng long ngâm kinh thiên động địa. Bất quá, côn bằng thái tử có được huyết thống côn bằng, thậm chí có thể hiển lộ ra hư ảnh Côn Bằng, nhưng muốn lộ ra thực thể thì rất khó khăn. Trạng thái mạnh nhất của Côn Bằng so với Ma Long Hoàng tộc cũng đều yếu hơn một ít, cho nên hắn tự nhiên sợ run tiếng long ngâm này. Mà ở chỗ này, hắn còn không dám lộ ra thực thể Côn Bằng để chiến đấu, bởi vì thực thể của Côn Bằng kia to lớn quá mức. Mà vừa rồi, lúc bay lên, hắn đã cảm nhận được cỗ lực lượng hắc ám đặc biệt này. Côn Bằng thái tử phiền muộn muốn thổ huyết, khắp nơi đều chịu áp chế, mình lại bị Trình Cung này áp xít sao? Quá ác, quá ghê tởm. Ta đường đường là Côn Bằng thái tử, như thế nào lại bại dưới tay ngươi? Vạn thú hồn liệm, bảo phát cho ta. Côn Bằng thái tử một mực vô cùng cao ngạo, như thế nào cam tâm thua dưới tay một người mà hắn căn bản xem thường. Trước kia tên này chỉ là vạn tượng nhất long, dựa vào chấp pháp giả mới ngăn được mình, sau đó bị nhóm người mình dẫn động mới đột phá. Mình như thế nào lại bại dưới tay hắn? Không, không có khả năng. Côn Bằng thái tử trực tiếp ở bên ngoài vạn khỏa thuần nguyên đan, thúc dục vạn thú hồn liệm, khiến vạn thú hồn liệm bộc phát ra lực lượng cường đại, đầu nhập vào hơn vạn khỏa thuần nguyên đan này. Lúc này không phải là phần lớn yêu vương xuất hiện bên trên vạn thú hồn liệm nữa, mà là 18 đại yêu vương đỉnh phong cường đại. Tuy rằng chết đi, trở thành hồn phách bên trong vạn thú hồn liệm, nhưng với lực lượng của đại yêu vương đỉnh phong, những yêu vương kia như thế nào có thể so sánh? Lực lượng vạn thú hồn liệm lại tăng lên một cấp độ, trực tiếp oanh kích về phía Trình Cung. Oanh! Lúc này, đan trận Trình Cung thi triển đột nhiên có chút vỡ vụn, ít nhất có mấy ngàn khỏa thuần nguyên đan vỡ vụn. Tần Vô Ngân mang theo một thân tổn thương từ trong đó vọt ra. Hắn thi triển liên tiếp mấy át chủ bài, không tiếc hết thảy để vọt ra. Nếu hắn không làm thế thì có thể thật sự nguy hiểm đến tính mạng rồi. Bất quá! Nhìn thấy chỉ có mình lao tới, Tần Vô Ngân lại đột nhiên vui vẻ. Nhìn thấy Trình Cung hoàn toàn bị vạn thú hồn liệm đang xoay tròn vây khốn, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười lạnh. Khiến bổn thiếu cung chủ chịu nhiều tổn thất như vậy, lần này nhất định phải bổ sung trở về. Vừa rồi các ngươi phát linh hồn huyết thệ, bổn thiếu cung chủ đã âm thầm chuẩn bị. Nếu có đầy đủ chỗ tốt, bổn thiếu cung chủ cũng sẽ mang về. Khiến quá tôn động thủ, sử dụng tiên âm truyền thừa tinh lọc, loại trừ linh hồn huyết thệ, quyết không để các ngươi chiếm tiện nghi. Đọc truyện online tại truyện y, Tần Vô Ngân đắc ý ra tay, lại lần nữa oanh kích về trận pháp bị bọn hắn đánh bay kia, sau đó bắt đầu tay với 8 khỏa đan dược. Con mẹ nó, chê cười thằng cháu trai nhà ngươi, ngươi thực cho rằng đan trận của bổn đại thiếu bị phá dễ dàng như vậy sao? Hao phí 2 vạn khỏa thuần nguyên đan để bức ngươi sử ra át chủ bài, lá bài tẩy của ngươi cũng lộ ra đáy rồi, muốn vội vã đạt được thêm sao? Thứ tốt thì tổn thất càng lớn, một lát sau bổn đại thiếu tập trung thu thập ngươi là được. Nhìn thoáng qua Tần Vô Ngân, Trình Cung lại khống chế tiểu hư đỉnh lần nữa, không ngừng ngăn cản công kích của vạn thú hồn liệm. Tiểu hư đỉnh này do chính tay Trình Cung luyện chế, hiện giờ còn có khí linh địa mạch hỏa long, mặc dù chỉ là tuyệt phẩm linh khí nhưng uy lực phòng ngự vẫn rất mạnh. Hơn nữa, áp chế của địa mạch hỏa long đối với hồn phách trong vạn thú hồn liệm vẫn còn, khiến chúng nó không có biện pháp phát huy ra toàn bộ lực lượng. 10 thành lực lượng mà có thể phát huy ra sau thành cũng đã là không tệ rồi. Giờ phút này, mặc dù 18 đại yêu vương đỉnh phong bên trong vạn thú hồn liệm đều đã hiển lộ lực lượng ra, nhưng nhất thời cũng không làm gì được Trình Cung. Dưới tình huống này, Côn Bằng thái tử cũng biết, trong nội tâm vừa sợ vừa giận, thực sự không có biện pháp gì. Dù sao thì đối mặt với đạo khí khác, hắn tự tin không vấn đề gì. Vạn thú hồn liệm này do chính tay phụ thân hắn luyện chế, nhưng hiện giờ gặp phải hỏa long có thể khắc chế được âm hồn bên trong vạn thú hồn liệm, hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo mà thôi. Mỗi lần hai người đụng nhau, chung quanh đều bị sụp đổ thêm. Không chỉ như thế, cuộc chiến của những người khác cũng đã tiến vào lúc gay cấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 617, cầm không được Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh trước khi đánh chết hai gã địa anh đỉnh phong rất nhanh. Nhưng hai người này đều là đại yêu vương do Côn Bằng thái tử mang đến,